Chỉ cần có trên đồng tiền lên hết. Tình nghĩa anh em bao năm đằng sau, cuộc sống con trên chữ tiền. Bạn bè sang ngã yêu thương phong phai cũng mấy tiền. Dù có khi đục chân cũng giống như con đường, dù đắt thêm đâu chắc bay không sao xa. Nhìn một người đàn trong người đàn mà xem thường, rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai nhé nhé bạn. Hãy có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời, cuộc đời ai cũng có những khi cửa hàn. Quá tin người để giờ nhận lấy cay đắng của nghĩa tình, chẳng lẽ đời này chẳng một sự lừa dối trước mắt ta mà thôi. Quá mỏi mệt, quá tin người, để giờ nhận lấy cay đắng của nghĩa tình. Chẳng lẽ đời này chẳng có ai yêu được mình? Thật lòng cách sống có thế sao người ơi? Một lần mất tin, vạn lần mất tin, nghĩa đời ai yêu em tình thật. người bạn tâm giao chẳng khi rời xa, thời gian không hạn bên nhau cơ hàn vẫn một đời người là chi kỷ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quan chắc bền lâu, sống trước vô sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai bên, khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ thất thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra thành lẻ ba. Khi gian nan tôi biết ai là bạn, ngoài thế nhân nơi có mấy người như tôi. Trước xương sau thì mới giàu, giàu trước phố sau thì càng đau. Bởi thế cho ta những biết ra rằng khi gian nan khó được lại. Nói nghe nào bạn ơi, tôi xin cảm ơn bạn, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết rằng chúng ta không chỉ là người gì. Thank you.